Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam, chương 238, Câu Thông Thiên Địa Chi Kiều. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chương 238, Câu Thông Thiên Địa Chi Kiều. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Đường Tam khí tức cũng biến thành càng phát ra ổn định đứng lên, từ thể nội tiêu tán mà ra huyền thiên công năng lượng đã dần dần trở thành một cái kén lớn màu trắng ngồng hồ. Các thiếu nữ cũng tại cách đó không xa nhìn xem, đối với các nàng vị này trên danh nghĩa chủ nhân, các nàng cũng không có quá nhiều hiểu rõ. Rõ ràng là người thiếu niên, có thể cái kia tụ linh trận chính là hắn khắc họa đi ra. Lúc này trên người hắn phát tán ra khí tức càng là như vậy cường đại. Trong khoảng thời gian này các nàng một mực quay chung quanh tại tụ linh trận chung quanh tu luyện, nhận hoàng kim mộc tiêu tán sinh mệnh khí tức ảnh hưởng, tự thân huyết mạch đã tại thay đổi một cách vô tri vô giác phát sinh một chút biến hóa. Các nàng mặc dù còn chưa có xuất hiện tiến giai tình huống, nhưng tự thân tinh thần thịnh vượng khí huyết tràn đầy lại là có thể cảm giác được rõ ràng. Mặc dù trong núi sinh hoạt có chút tịch mịch nhưng ít ra cuối cùng có một phần an ổn. Chung đụng lâu các nàng cũng có thể cảm nhận được có được nhân loại huyết mạch Trương Hạo Hiên cùng Đường Tam đối với các nàng cũng không ác ý, khiến cái này nội tâm như là giấy trắng một dạng các cô nương đối với hai vị này dần dần có mấy phần lòng cảm mến. Đường Tam lần đột phá này có thể nói là nước chảy thành sông, đã là hắn áp chế thật lâu kết quả. Trải qua mấy ngày nay, hắn một mực ở trong cửa hàng học viện hấp thu các loại thiên tài địa bảo tiêu tán đi ra năng lượng tu luyện, lớn mạnh lấy tự thân khí huyết cải thiện lấy thân thể. Để cường độ thân thể của hắn đã viễn siêu người đồng lứa, giải quyết tu vi tăng lên trọng yếu nhất khó khăn. Đồng thời tinh thần lực của hắn cũng một mực tại tiếp tục tăng lên, đạt tới cửu giai cấp độ đằng sau, cùng thần thức ở giữa ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại trở nên dễ dàng rất nhiều, cũng bắt đầu không ngừng tầm bổ thần thức, đồng thời thu hoạch được thần thức phản hồi. Tinh thần lực tổng lượng không có biến hóa quá lớn, nhưng lại bắt đầu lặng yên không tiếng động thuế biến, trở nên càng phát ra ngưng thực. Thẳng đến trong khoảng thời gian này bắt đầu, Đường Tam kiếp trước tích lũy mới dần dần bắt đầu hiện ra. Hắn bắt đầu thử nghiệm để cho mình một thế này thân thể bắt đầu hướng phía kiếp trước phương hướng tiến hóa, đồng thời cũng bắt đầu thông qua đối với thần thức cảm ngộ tiếp dẫn một chút kiếp trước năng lực cùng một thế này tương hợp. Trong đan điền hồn hạch dần dần ổn định lại, huyền thiên công vận hành thông thuận, đại lượng hấp thu thiên địa nguyên khí. Tại cái này xa xôi trong núi rừng, cũng không có ai sẽ chú ý tới biến hóa của hắn. Khi trong bầu trời xa xa bắt đầu dâng lên một vòng ngân bạch sắc thời điểm, Đường Tam bỗng nhiên thở sâu. Lập tức quay chung quanh tại chung quanh thân thể hắn khí lưu màu trắng, bị hắn tựa như cá voi hút nước đồng dạng từ miệng mũi chỗ hút nhiếp mà vào, hắn cũng một lần nữa rõ ràng hiện ra tại mọi người bên người. Trương Hạo Hiên một đêm đều không có ngủ, yên lặng thủ hộ ở bên cạnh hắn, thấy thế trong lòng vui mừng, đây là muốn thành công. Quảng cáo, đã ở phía xa có chút mệt mỏi muốn ngủ hồng hồ các thiếu nữ cũng nhao nhao bị bừng tỉnh theo bản năng hướng Đường Tam nhìn lại. Sau đó bọn hắn liền thấy một màn kỳ dị cảnh tượng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ngồi xếp bằng Đường Tam, bỗng nhiên mở ra hai con ngươi, tại hắn đáy mắt chỗ sâu, một vòng sâu xa tự ý bắn ra. Mà lúc này giờ phút này, nơi xa chân trời chính là sáng lên một vòng ngân bạch sắc có nhàn nhạt tự ý lóe lên thời khắc. Trong chốc lát lấy thân thể Đường Tam làm trung tâm, bành phái tinh thần lực thốt nhiên mà ra. Liền ngay cả Trương Hạo Hiên đều cảm nhận được tinh thần chi hải của mình phảng phất tại run rẩy giống như, lại có mấy phần cảm giác bị đè nén. Đây rõ ràng là tự thân tinh thần lực bị áp chế dấu hiệu A, lúc nào tinh thần lực của hắn trở nên cường đại như vậy rồi. Ngay tại Trương Hạo Hiên khiếp sợ thời điểm, Đường Tam trong hai con ngươi tự ý dần dần phát sinh chuyển biến, một đôi tròng mắt cũng bắt đầu biến thành màu trắng loáng hào quang, ngay sau đó, một cỗ khí lưu màu trắng từ trên người hắn dâng lên mà ra trực tiếp ở trên đỉnh đầu hắn ngưng tụ thành hình. Hóa thành một đầu bạch hồ dáng vẻ, hồ sinh cửu vĩ, một đuôi ngưng thực. Một màn này, trước đó Trương Hạo Hiên đã từng thấy tận mắt a, đúng vậy chính là lúc trước Độc Bạch đột phá thiên hồ biến giai đoạn thứ 5 thời điểm cảnh tượng sao. Mà cùng Độc Bạch đột phá thời điểm khác biệt chính là tại con thiên hồ này sau đầu còn có một vòng màu sắc rực rỡ quang luân, khoảng chừng 9 loại màu sắc rực rỡ lóe ra nhàn nhạt hào quang. Thiên hồ màu xanh đậm trong hai con ngươi càng nhiều một chút kim mang. Nhìn qua trong lúc vô hình liền có thêm mấy phần cơ trí cảm giác. Không giống với thiên hồ biến. Trương Hạo Hiên trợn mắt hốc mồm nhìn xem một màn này. Sau đó hắn liền cảm nhận được từ trên thân Đường Tam bắn ra tất cả tinh thần lực đột nhiên nội thu. Tiếp theo một cái chớp mắt một cỗ vô hình bão táp tinh thần bỗng nhiên từ trên thân Đường Tam bộc phát mà ra, trên đỉnh đầu hắn thiên hồ hư ảnh cũng trong nháy mắt bành trướng hơn hai lần. Thiên hồ hư ảnh trong hai con ngươi quang mang nở rộ ngóng nhìn bầu trời, mang theo kiêu ngạo ánh mắt nhìn thẳng nơi xa dần dần nổi lên chiều dương. Đường tam trong tinh thần chi hải, tinh thần lực tại thiên hồ biến trong quá trình tiến hóa bắt đầu sôi trào, đại dương màu vàng óng kịch liệt sôi trào, trong đan điền thuộc về thiên hồ biến lạc ấn bắt đầu nhanh chóng bành trướng, biến lớn, dùng ánh sáng của nó chiếu sáng toàn bộ đan điền. Huyền Thiên Công kịch liệt vận chuyển, nhận thiên hồ biến chùm sáng ảnh hưởng, trong huyết mạch tiêu tán ra bành phái tinh thần lực kéo lên cao tràn vào tinh thần chi hải, cùng trong tinh thần chi hải tinh thần lực bắt đầu giao hòa. Tại đường tam nơi này, cũng không có xuất hiện lúc trước độc bạch tại đột phá thời điểm loại kia tinh thần lực va chạm cục diện, bởi vì tại tinh thần chi hải của hắn bên trong có một sợi thần thức kia tọa chấn trung ương, trong huyết mạch nhận thiên hồ biến kích thích đản sinh tinh thần lực căn bản cũng không đủ để ảnh hưởng đến tinh thần chi hải, song phương cơ hồ là ngay đầu tiên lại bắt đầu giao hòa, bắt đầu thiên hồ biến tiến hóa. Thiên hồ biến không thể nghi ngờ là cấp cao nhất huyết mạch chi lực, nhưng đối với đường tam tới nói, hiện tại hoàn thành nó đột phá ngược lại là dễ dàng nhất. Nương theo lấy tinh thần lực cùng thần thức lớn mạnh, một điểm kia thần thức đã so với ban đầu bành trướng hơn 2 lần, chấn nhiếp đây chỉ có ngũ giai thiên hồ biến hay là không nói chơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường tam trong tinh thần chi hải cửu vĩ thiên hồ hư ảnh như ẩn như hiện, nhưng nó tựa hồ là cảm nhận được đến từ thần thức uy áp, cũng không có sao động, chỉ là đê mi thuận nhãn thần phục tại một điểm kia thần thức quang mang chiếu rọi phía dưới. Tinh thần chi hải trào lên sôi trào, tại tinh thần chi hải chính giữa thần thức một điểm kia kim mang chung quanh, bắt đầu có đại lượng điểm sáng màu vàng óng tràn vào, dần dần phác họa ra từng đạo rìa cạnh. Rìa cạnh lẫn nhau tương liên, dẫn dắt càng nhiều tinh thần lực đầu nhập trong đó, dần dần ngưng tụ thành hình. Hóa thành một viên màu vàng tinh thể hình thoi. Hôm nay đường tam muốn ngưng tụ không chỉ là hồn hạch. Đồng thời còn có tinh thần hạch tâm. Tinh thần lực của hắn một mực không có bước ra một bước này, cũng không phải là làm không được mà là không có đến thích hợp nhất thời điểm. Lúc này nương theo lấy thân thể tiến hóa thiên hồ biến đột phá. Dẫn động to lớn hơn tinh thần lực liền có thể một bước đúng chỗ, để cho mình tinh thần hạch tâm cố hóa, đồng thời có đầy đủ khổng lồ tinh thần lực đến bổ túc tinh thần hạch tâm cần thiết. Quảng cáo, cái kia màu vàng tinh thể hình thoi bắt đầu trở nên càng ngày càng ngưng thực, tinh thể mặt ngoài còn có một chút màu lam nhạt vầng sáng chậm chậm ngưng tụ thành hình, hóa thành nhàn nhạt quang luân màu lam hiện lên ở hậu phương. Trong tinh thần chi hải khổng lồ như vậy tinh thần lực đều hướng phía tinh thần hạch tâm bên trong hội tụ mà vào, khiến cho tinh thần chi hải dần dần trở nên trống trải ra. Mà tinh thần hạch tâm thì là không ngừng hướng ra phía ngoài bắn ra từng vòng vầng sáng màu vàng, tại cái này vầng sáng màu vàng khuếch tán trong quá trình, đường tam tinh thần chi hải cũng đang không ngừng khuếch tán, biến lớn, trở nên càng thêm rộng lớn. Cùng lúc đó, đường tam một lần nữa khép kín hai con ngươi, trong đan điền hồn hạch cùng trong tinh thần chi hải tinh thần hạch tâm đồng thời tản mát ra quang mang. Một đạo vầng sáng màu vàng tại hắn trên trán thắp sáng, nơi bụng cũng có một chút ánh sáng màu trắng bắn ra. Kim quang từ trên cao đi xuống, thuận xương sống một mực chảy xuôi mà xuống, cùng đan điền câu thông. Cả hai cấu kết thiên địa chi kiều trong nháy mắt quán thông. Thân thể đường tam chấn động, toàn thân xương cốt bắn ra liên tiếp. Đồm đốp, âm thanh, cả người phảng phất đều cất cao mấy phần. Một cỗ cường thịnh khí tức trong nháy mắt từ trong cơ thể hắn bành phái mà ra. Thiên địa chi kiều câu thông, hướng trên đỉnh đầu thiên hồ hư ảnh phía sau, đầu thứ hai đuôi cáo trong nháy mắt liền trở nên ngưng thực, cũng không có độc bạch cái kia dần dần mọc ra cảm giác. Thiên hồ quang mang trong mắt sáng rực, màu xanh thảm quang mang chợt lóe lên rồi biến mất, đường tam khí tức đúng là trong lúc vô hình giảm xuống một chút, trước đó cái kia muốn đột một từ mặt đất mọc lên cảm giác một chút liền biến mất. Không, chuẩn xác mà nói, hẳn là bị che đẩy. Cách chương.